uống cũng rất nhiều, thế nào còn tại ý chính mình đang ở Lý Hổ trong lòng. Vặn vẹo Hạ Kiều thề, mềm cổ cánh hoa ở Lý Hổ trên đùi ma nãy mà đi. Cười duyên nói, tốt, trích uống chén rượu giao bôi. Tiểu muội cũng không với ngươi động phòng a. Cách chương.